Nói cho cùng, những khó khăn trong cuộc sống sẽ làm cho họ dần trưởng thành lên. Cô đã không còn là trẻ con, bởi vì từ nay về sau, bởi vì trên cõi đời này không còn người thương yêu, cưng chiều cô. Đến tận 15 phút sau, Nguyên Thánh Thành mới kết thúc công việc. Anh ta ngẩng đầu nhìn cô lần nữa, lần này không lạnh nhạt giống lần trước. Ánh mắt sáng rực quá mức bức người, khiến cho cô Thẩm Đoá tránh đi mới băn khoăn lo lắng, thiếu chút nữa mất đi dũng khí nhìn thẳng đối phương. Có thể cô đã bảo vệ mình quá mức, tất cả ngụy trang ở trước mặt đối phương cũng sẽ dễ dàng lộ ra nguyên hình. Ý nghĩ này bỗng chốc làm cô thản nhiên. Nguyên tiên sinh, anh khỏe chứ? Tôi là cô Thẩm Đoá. Cô nhanh chóng từ giữa sofa thoải mái đứng lên, hoặc là bật lên. Mời ngồi, cố tiểu thư, không cần câu nệ. Anh ta đứng dậy đi tới trước mặt cô, một thân tây trang màu đen, đơn giản nhưng lại không mất đi sự cao quý. Anh ta thuận tay cài lại nút áo trên tây trang, rõ ràng là rất am hiểu quy tắc ăn mặc. Động tác như vậy do anh ta làm nhìn hết sức tự nhiên đẹp mắt. Giống vậy, cho đến lúc anh ta đứng phía sau, cô Thẩm Đoá mới phát hiện người này hết sức cao lớn, thân hình anh tuấn, khí độ bất phàm. Cho dù là ở trong phòng làm việc của mình, quần áo vẫn tỉ mỉ chỉnh tề. Nhìn lại mình, mặt mộc không trang điểm, tóc đuôi ngựa được buộc lại bằng dây thun, một thân áo len cùng quần jean đơn giản chỉnh tề, trên tay còn ôm áo khoác vừa cởi ra, từ đầu đến chân đều không hợp với phong cách văn phòng tao nhã. Giày thể thao màu trắng trên chân nhỏ xinh xắn, xấu hổ lùi lại phía sau. Cố tiểu thư. Nguyên Thánh Thành yên lặng quan sát, mặc chút không thay đổi nhìn cô gái nhỏ nói. Tôi mời em tới là muốn bàn bạc với em chút chuyện quan trọng, nếu như có thể có cùng nhận thức chung, đó là tốt nhất. Nhận thức chung? Anh ta nói là nhận thức chung, mà không phải là đặt điều kiện trên một phương diện. Việc này làm sống lưng cô Thẩm Đoá hơi căng thẳng một chút, đồng thời lộ ra ánh mắt tha thiết chờ mong. Đáng tiếc, lời nói được nói ra từ trong miệng của một phó tổng ngân hàng, không phải là tình hình thế giới, tình hình trong nước, đầu tư nguy hiểm cùng đầu tư nguy hiểm. Bọn họ am hiểu nhất là giao thiệp với con số, nhưng đồng thời cũng tinh thông trò chơi chữ nghĩa. Vị Nguyên tiên sinh này hiển nhiên là nhân tài trong đó, mỗi câu anh nói cơ hồ tất cả đều là ngôn ngữ ngoại giao, lời nói khách sáo thỏa đáng mang nội dung cụ thể, làm cho cô Thẩm Đoá nghe hơn nửa ngày vẫn là một chút trọng điểm cũng không bắt được. Là một người tinh anh trên thương trường, cô Thẩm Đoá nơi nào là đối thủ của anh. Không tới thời gian nửa ly trà nhỏ, lông mày thanh tú bắt đầu nhíu lên từng chút, tất cả lo lắng trong mắt trở nên mờ mịt, không biết trọng điểm cuối cùng là ở nơi nào. Một chút ý đồ của đối phương cô cũng không đoán ra, trước khi đến bác thường liên tục dặn dò cô ngàn vạn lần không được làm việc liều lĩnh. Tuy rằng từ trước đến giờ chưa từng quen biết đại nhân vật nắm trong tay mấy tỷ bạc, cũng có thể nhận thức được khí độ bản thân mình quá yếu, cho dù yếu đến mức như hạt bụi, chỉ cần có thể cho đối phương hiểu được mình là lựa chọn duy nhất, không thể thay thế, như vậy mọi thứ đều dễ dàng. Nếu không, vạn nhất sơ sẩy làm cho đối phương không vui, ngọn cỏ cứu mạng cuối cùng của công ty đồ chơi cũng mất. Chỉ là tiếng nói anh thật dễ nghe, từ tính, thuần hậu, câu chữ lưu loát rõ ràng, kéo theo chút làn điệu ABC. Theo lý thuyết, đó là một chuyện vô cùng kỳ lạ, vậy mà hiện tại lại xuất hiện trên người anh một cách tự nhiên, không mang theo cảm giác đột ngột. Trên báo nói người này từ nhỏ ở cùng ông ngoại, tuy là con lai Á Âu, nhưng trong xương lại chịu ảnh hưởng truyền thống văn hóa Trung Quốc sâu sắc, tuyệt đối không phải là người ngoại quốc dễ lừa gạt. Một người như thế, vừa là người phương Đông, tâm tư kín đáo, cũng là người phương Tây trực tiếp quả quyết, đối mặt với anh, phần lớn trong mọi người đều thấy khó giải quyết. Ngoài mặt bày ra bộ mặt nghiêm túc, thái độ chăm chú lắng nghe, trong lòng cô Thẩm Đoá bắt đầu lén lén chuẩn bị trước bản nháp. Phải thể hiện chân thành, thanh khẩn, tha thiết, tính chuyện công ty đồ chơi từ đời trước đến đời sau, từ quá khứ đến tương lai, tốt nhất có thể đả động lập trường của đối phương, ngay lập tức rất lấy công cứu công ty một mạng. Ai ngờ, đang lúc cô Thẩm Đoá tập trung suy nghĩ, người đàn ông ngồi đối diện chợt chuyển đề tài. Cố tiểu thư, suy nghĩ của tôi em chắc hẳn đã hiểu toàn bộ. À, cô Thẩm Đoá lấy lại tinh thần ngay tức khắc, vẻ mặt khó tránh khỏi đờ đẫn. Nghe rõ, cái gì? Là thị trường hối đoái tiền tệ quốc tế hay thay đổi tỷ lệ dự trữ bắt buộc? Tôi cho là chúng ta đã có nhận thức chung. Vẻ mặt anh có chút không vui, con mắt chỉ mừng nhìn cô chăm chăm, không nói một câu, kỳ quái là giữa hai lông mày lại mơ hồ tồn tại dao động hiếm thấy. Cô Thẩm Đoá xấu hổ đến cực điểm, trong lúc nhất thời không quyết định thăm dò sắc mặt, lại càng không dám đường đột chuyển rời tầm mắt, e sợ đắc tội đối phương, buộc lòng phải đối diện ánh mắt anh, càng nhìn càng thấy cặp mắt kia sâu không thấy đáy, làm cho người ta không tìm ra được bất kỳ manh mối nào. Hai tầm mắt chạm nhau, yên lặng không nói gì, dây dưa rất lâu không dứt. May mắn cũng không lâu lắm, anh liền phát ra giọng nói trầm thấp lần nữa, từng câu từng chữ mà nói với cô. Tôi nguyện ý giúp em cứu mạng công ty của ba em lưu lại. Đối với chuyện này, tôi chỉ có một điều kiện. Dạ, Nguyên tiên sinh cứ nói. Cô Thẩm Đoá lập tức ngồi nghiêm chỉnh, ý định rửa tai lắng nghe. Tôi hy vọng cô tiểu thư có thể đồng ý làm Nguyên phu nhân. Phản ứng của cô lúc này rất thú vị. Cô thở hốc vì kinh ngạc, nguyên bản con mắt đang bối rối đột nhiên trợn to, trên gương mặt nhỏ nhắn tiểu tụy hai phần kinh ngạc, ba phần ngạc nhiên, một phần chần chừ, còn có rất nhiều nội dung anh nhất thời còn chưa xem rõ. Nhiều vẻ mặt như vậy trong lúc nhất thời xuất hiện toàn bộ trên gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo, hơi có vẻ ngây thơ, khiến cho cô trong nháy mắt trở nên sinh động mà thú vị. Nguyên Thánh Thành đều xem trong mắt, ngoài mặt không biến sắc, nhưng hai lông mày giữa trán giơ lên lại tiết lộ anh đang vui vẻ. Cô Thẩm Đoá không giải thích được ý nghĩa của lời anh vừa nói. Đây có thể giải thích được phải chăng anh đang cầu hôn cô, hay là nói bản thân cô nhất thời lãng tai nghe lầm. Vì để tránh cho đưa tới hiểu lầm không cần thiết, cô hắng giọng một cái, cẩn thận nhìn anh xác định lần nữa. À, có thể hay không, xin hỏi là làm phu nhân của Nguyên tiên sinh sao? Đương nhiên là tôi. Giống như cô tùy tiện nói một câu là có thể dễ dàng làm cho anh đen mặt. Cô nghe được anh nói. Ba mẹ tôi, vợ chồng tình thâm, tình cảm rất tốt, có cơ hội tôi dẫn em đi gặp bọn họ. Cô Thẩm Đoá suy nghĩ đến năm chiều, ngượng ngùng cực kỳ, trên mặt lúc hồng, lúc trắng, nhìn đặc sắc vô cùng. Lần này anh cũng không bỏ qua, trên mặt cô vừa rồi còn nhìn không ra cảm xúc. Trong nháy mắt, mọi thứ thay đổi, thành vẻ thoải mái, anh thậm chí nhìn cô lặng lẽ thở ra một hơi. Xem ra rất thuận lợi, vì vậy anh cũng thở phào nhẹ nhõm, theo thuận tiện đề nghị. Cố tiểu thư, tôi muốn nghe chút ý kiến của em có thể hỏi bất cứ chuyện gì. Chuyện gì chúng ta cũng có thể nói, nhưng tôi hy vọng có thể mau chóng đăng ký. Cô Thẩm Đoá sửng sốt vài giây, mới mấp máy cánh môi khô khốc, tầm mắt từ gương mặt anh Tuấn rời đi. Thân sắc của cô có phần tịch mịch, trôi nổi không nơi trông cậy, cuối cùng bâng quơ nhìn ra ngoài cửa sổ. Mặt trời lúc này vừa lặng, bốn bề yên tĩnh, hài hòa như vậy làm cô nhớ đến mùa đông mỗi năm. Nông thôn lúa thu hoạch sau, đất đai nhanh chóng chuyển thành hoa điền. Nếu từ trên lầu nhìn xuống thì sẽ không thấy, chỉ có thể nhìn thấy xa xa một mảng lớn bầu trời mùa đông, không tính là quá xanh, cũng sẽ không quá mức u ám, chỉ có chút cũ kỹ, nhìn như một bức tranh có niên đại lâu đời. Thật ra thì có một số việc con người cũng giống như bầu trời này, lúc nào cũng cách thiên sơn vạn thủy, còn cách hai đầu âm dương. Cô Thẩm Đoá nháy nháy mắt, bước nước mắt chảy ngược lại, ánh mắt nhàn nhạt, một lần nữa nhìn về phía người đàn ông đang chờ câu trả lời của mình. Thấy cô nhìn anh bằng vẻ mặt nghiêm túc, làm Nguyên Thánh Thành nhất thời sinh ra một cảm giác. Vẻ thương cảm cùng cô đơn xuất hiện trong đáy mắt cô vừa rồi, chỉ là do bản thân anh tưởng tượng ra mà thôi. Là một cô gái thông minh, cô đang ngụy trang, cũng mang ngụy trang để bảo vệ mình. Nguyên tiên sinh, tôi còn có chút vấn đề muốn hỏi rõ ràng. Khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghiêm túc nhìn anh. Nguyên Thánh Thành tĩnh mịch, con mắt nhìn chằm chằm vào cô. Cố tiểu thư, mời nói. Chúng ta... Cô Thẩm Đoá cố gắng hết mức tìm từ thích hợp, tuy nói hôn nhân hay là hiệp nghị, bây giờ theo ý cô cũng không có khác gì nhau quá lớn. Nhưng cô biết, có vài lời vừa nói ra khỏi miệng, từ đó liền không còn đường lui nữa. Lại nuốt một ngụm nước miếng, cô nhắm mắt nói. Chuyện đăng ký... Tối nay có thể sao? Nguyên tiên sinh, tôi cảm thấy giữa chúng ta còn chưa hiểu rõ lẫn nhau. Tôi sẽ mau chóng làm cho em hiểu tôi, còn phần hiểu biết về em. Anh nhìn chằm chằm hơi nóng còn lượn lờ trên ly trà. Tôi cảm thấy vậy đủ rồi. Lời của anh làm cho cô Thẩm Đoá không hiểu ra sao. Ý tứ của anh là đã hiểu về cô trước đó, hay là anh nói căn bản không có thời gian rảnh rỗi để tìm hiểu cô? Ánh mắt trên gương mặt nhỏ nhắn thật vất vả mới rời đi nơi khác. Anh tuyên bố một câu chắc chắn và khẽ cười một tiếng. Sau khi chúng ta đăng ký kết hôn, tôi sẽ bắt đầu tiến hành xây dựng lại công ty đồ chơi. Cô Thẩm Đoá biết mình không còn đường lui nữa, hít thở thật sâu. Anh là người đại diện ngân hàng Anh Hoa đầu tư vào công ty chúng tôi sao? Nguyên Thánh Thành tào nhã lắc tay. Không phải, cái này thuộc về đầu tư tư nhân. Nếu những lời này bị người khác nghe được, tất nhiên sẽ mở rộng tầm mắt. Một công ty đồ chơi không có danh tiếng cũng có thể lọt vào mắt của Nguyên Thiên Sinh. Phải biết, bên ngoài không biết bao nhiêu công ty nổi tiếng khác ngóng trông tìm kiếm hợp tác. Cô Thẩm Đoá làm sao mà biết những thứ này, chỉ cảm thấy người này bụng dạ khó lường, nhưng lại không biết đến tột cùng trong bụng anh nghĩ gì, chỉ đành phải nhạt nhẽo phụ họa mấy câu. Cuối cùng, anh đứng lên, đưa tay phải về phía cô, thân hình cao lớn mang theo một cỗ áp bức, ẩn chứa một loại sức mạnh cùng cảm giác uy nghiêm. Nếu như không còn những vấn đề nào khác, chúng ta cứ quyết định như vậy. Vâng, được, Nguyên Tiên Sinh, hẹn gặp lại. Cô Thâm Đoá đứng lên thật nhanh, nhìn về phía anh cúi chào mà không tới bắt tay. Anh đưa mắt nhìn bóng dáng biến mất ở ngoài cửa, nhíu mắt lại, nhìn lại tay phải đang ở giữa không trung, quay đầu nhìn lên chậu cây màu xanh lá trên bệ cửa sổ, phỉ thúy được ánh mặt trời chiếu vào phát sáng, trông như tiểu tiên tử nghịch ngợm. Mãi cho đến thật lâu về sau, cô Thâm Đoá mới thành thật nói với Nguyên Thánh Thành, em còn tưởng rằng anh sẽ bắt em làm người tình của anh. Phú hào bây giờ, người nào không có người tình hoặc là xây kim ốc tàng kiều nuôi tiểu tam, liền lấy cháu nội đích tôn nhà họ Quan đang chấn giữ ở núi Lệ Phong, Quan tiên sinh mà nói, nghe nói còn chưa cưới vợ, đã bao dưỡng không biết bao nhiêu diễn viên, người mẫu, làm người tình. Cùng là anh em họ, cô Thâm Đoá cũng không tin, Nguyên Thánh Thành lại không nhiễm nước bùn, lại nói anh không phải là con lai sao, người nước ngoài trong quan hệ này luôn rất thoáng. Ai biết Nguyên Thánh Thành nghe xong, mày dậm nhảy lên, không được vui hoặc ngược lại. Em xem phim truyền hình lúc 8 giờ nhiều quá. Thật ra không thể trách cô Thâm Đoá suy nghĩ lung tung, nếu gặp phải một người đàn ông không quen biết đưa ra điều kiện thì phải suy nghĩ đến trường hợp xấu nhất. Cho dù người kia là người không học vấn, không nghề nghiệp hay là kẻ thù lúc còn sống của ba, thừa dịp nhà họ Cố gặp khó khăn, nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng, thậm chí bắt cô đến khách sạn làm tiếp viên hầu rượu làm trò cười. Nguyên Tiên Sinh nghe không vào, giễu cợt suy một tiếng, đưa tay nắm cằm nhỏ của cô, trừng mắt nói. Thật là nhìn không ra, Nguyên phu nhân đúng là biết tìm đường sống trong cõi chết, không bằng bây giờ chúng ta thử xem một chút, tiếp rượu ở khách sạn là như thế nào. Cô Thâm Đoá thẹn thùng, xấu hổ, mặc cho anh tùy tiện mà đè ép bóp nghiến xoay tròn mình. Thiên hạ không có bữa ăn nào miễn phí, chịu cho, có bỏ mới có, mặc dù cô không phải là người trên thương trường, nhưng làm sao mà không hiểu đạo lý này, lại chẳng có cái gì khác người hay sao? Tóm lại, cũng không lâu lắm, cô Thâm Đoá, cái tên này liền bị điền vào cuộc vợ của Nguyên Thánh Thành trong giấy chứng nhận kết hôn, thành vợ của anh. Vào đông, bầu trời bao giờ cũng mau tối, từng chiếc đèn đường bắt đầu sáng lên. Cô Thâm Đoá không thích mùa đông, cảm thấy có chút thương cảm, cô cảm thấy mùa này đều lấy đi chút gì đó của cô. Một trước một sau, từ nơi đăng ký đi ra ngoài, người đàn ông đi phía trước đột nhiên dừng bước chân, đưa tay về cô Thâm Đoá. Toàn thân anh một màu áo len cao cổ màu cà phê, quần dài đen như mực, áo khoác kiệt tác bằng lông dê, tất cả đều được may bằng vật liệu tốt nhất, làm nổi bật lên dáng dấp tuấn tú của anh, càng làm nổi bật lên khí chất bức người. Cổ tay lúc này đang đeo đồng hồ nổi tiếng liên tục lóe ra ánh sáng. Đây tuyệt đối là người đàn ông rất cẩn thận tỉ mỉ, khó trách dọc theo đường đi lúc nào cũng thu hút tầm nhìn tán thưởng của phái nữ. Nhìn lại cô, bởi vì sợ lạnh, mặc quần áo mùa đông thật dày, khăn choàng vòng quanh cổ thật dài, trên lỗ tai còn đeo hai cái chụp tai bằng lông màu hồng, bao tay kiểu con thỏ còn chưa kịp đeo, bởi vì người ta đã vươn tay ra trước một bước, cô làm sao dám không cầm. Tay nhỏ bé dễ dàng bị bao lại chặt chẽ bởi bàn tay có lực, nhắm mắt đi theo anh, ngón tay chẳng noãn cứng ngắc để lộ ra vẻ khẩn trương và cảm giác xa cách. Dân lạnh sao? Nguyên Thánh Thành nghiêng đầu nhìn gương mặt đỏ lên vì lạnh của cô với vẻ mặt không được tự nhiên. Cô Thâm Đoá vội vàng lắc đầu một cái, anh liền không nói chuyện nữa, quay đầu, bước chân tựa hồ nhanh hơn. Vừa đi cô Thâm Đoá vừa lén lén liếc nhìn người đàn ông cao lớn bên cạnh. Anh thật cao, hẳn là sẽ không dưới 1m85. Ở phái nữ cô cũng không tính là thấp, 1m63, nhưng cái đầu vừa mới tới ngực anh. Gương mặt ngũ quan tinh tế, mày kiếm mắt sao, mũi cao, môi mỏng, người đàn ông như vậy hẳn là phải có nhiều cô gái ái mộ chứ. Mà anh vừa mới cùng cô đăng ký kết hôn thành vợ chồng. Anh đối với cô mà nói không khác gì người qua đường xa lạ. Cô không biết nhóm máu của anh, chòm sao, sai áo, thậm chí trước khi anh tìm đến cô cho đến bây giờ cô cũng chưa từng gặp anh. Rốt cuộc anh coi trọng cô ở điểm nào đây? Hay nói là anh đang mưu đồ cái gì? Vấn đề là cô hai bàn tay trắng, hai tay trống không, bộ có chỗ nào cho anh mưu đồ sao? Cô Thâm Đoá không khỏi nghĩ đến tác giả Anbes trong Ma Quỷ Từ Điển đối với hôn nhân có giải thích, thông thường đó là một loại giam cầm cưỡng bức lao động thường gặp. Mục sư đem hai đứa ngốc trói chung với nhau, một là cô dâu, còn lại ném tương lai tốt đẹp của phụ nữ ở phía sau. Một loại giam cầm, hai đứa ngốc. Vẹn vẹn nhìn ý trên mặt chữ, bản thân cô lại càng phù với cách nói này hơn. Cô Thâm Đoá khó tránh khỏi suy nghĩ, tâm tình càng phiền toái. Có lẽ từ nay về sau, tuổi thanh xuân của mình rất nhanh sẽ suy tàn, trở thành thiếu phụ luống tuổi có chồng. Anh thật kỳ quái, không có lập tức đi tới bãi đậu xe lấy xe, mà dắt tay cô đi bộ từ từ, đi tới bên nhà hàng Tây, cách đó không xa dừng lại. Bên ngoài nhà hàng, mấy cây tùng cao lớn xanh biếc, tô điểm thêm là những bóng đèn màu bạc, rải rác lập lòe, mờ ảo, phản chiếu lên tấm kính những chấm nhỏ li ti, nhìn có vài phần mang hương vị giống trong truyện cổ tích. Đã đến nơi này chưa? Nguyên Thánh Thành hỏi cô. Không có. Cô Thâm Đoá lắc đầu. Thời gian cô ăn ở quán ven đường, ở chợ đêm, rất ít có cơ hội ngồi ở nơi sang trọng cao nhã này. Fairtale? Cái gì? Cô sững sờ, nhìn anh không hiểu. Tên của nhà hàng này. Cô Thâm Đoá nhìn theo ánh mắt của Nguyên Thánh Thành, bảng hiệu của nhà hàng này không giống với nơi khác. Tấm ván gỗ không lớn, vết nguệch ngoạc bình thường, dùng màu vàng viết. Fairtale. Chuyện cổ tích cũng có thể giải thích là viết nên chuyện xưa, cái này rất giống với chân tướng cuộc gặp gỡ của cô. Trong chuyện cổ tích, cô bé lọ lem may mắn gặp được chàng hoàng tử anh tuấn dũng cảm tới cứu nàng, sau đó mang đến cho nàng endless love, tình yêu cùng hạnh phúc. Nhưng anh với cô không phải là người cùng một thế giới, anh không phải là chàng hoàng tử của cô. Cô đã từng có một hoàng tử, nhưng anh đã đi nơi khác, không trở lại nữa. Cô suy nghĩ rất nhiều về tình cảm của mình và hoàng tử. Người phục vụ cung kính đứng tại cửa, cười tủm tỉm với họ nói: "Hoan nghênh quý khách." Cắt đứt tâm tư phập phồng của cô Thâm Đoá. "Nguyên tiên sinh, ngài khỏe chứ? Mời ngài đi theo tôi." Quản lý nhà hàng đi tới trước mặt họ, mang giọng nói hết sức cung kính nói với anh, giống như anh không phải là khách bình thường. Gặp người anh quen, cô Thâm Đoá theo bản năng thả chậm bước chân, tay nhỏ bé bị anh cầm lén lút lại mấy lần, dường như chỉ muốn thoát khỏi khống chế của anh. Đáng tiếc, Nguyên Thánh Thành nhạy bén phát hiện ra tính toán của cô, cầm lấy tay cô thật chặt, hoàn toàn không có ý định thu tay lại, cô đành phải chịu thôi. Xuyên qua cây mây và dây leo, bố trí tinh xảo ở cổng vòm, đi vào xa hơn không tới 10 mét là có thể thấy toàn bộ phòng ăn. Bên trong phòng ưu nhã mà thoải mái, không khí cũng rất tốt. Người đánh đàn ngồi trước cây dương cầm màu trắng, thành thạo đàn lên giai điệu bài hát im tai tuyệt đẹp. Trước sự hướng dẫn ân cần của quản lý, cô Thâm Đoá bị Nguyên Thánh Thành dẫn đến vị trí đã đặt trước. Đó là một vị trí nằm ở góc tương đối yên tĩnh, vừa vặn có thể chậm rãi thưởng thức món ngon mà không phải chịu sự quấy rầy của người bên ngoài. Có đặc biệt thích món nào không? Anh cuối cùng cũng buông tay cô ra, ưu nhã ngồi xuống. Tôi món nào cũng được, tôi không kén ăn. Cô ăn cái gì cũng được, rất dễ nuôi, cộng thêm không biết anh thích ăn gì. Cô Thâm Đoá dứt khoát giao cho anh toàn quyền quyết định. Quả nhiên, thấy anh cầm thực đơn lên, gọi món rất nhanh, hẳn là thường xuyên đến nơi này. Xin hai vị chờ cho một chút. Quản lý cùng phục vụ rời đi, chỉ còn lại hai người ngồi đối mặt nhau. Nguyên Thánh Thành vẻ mặt bình tĩnh, trước sau như một, ánh mắt vẫn nhìn cô không buông tha, nhìn chăm chú đến khi mặt cô Thâm Đoá đỏ tới mang tai, hận không thể trốn xuống dưới mặt bàn hoặc là cầm khăn quàng cổ bọc mình thành xác ướp. Nguyên tiên sinh. Cuối cùng bị anh nhìn đến không chịu nổi, cô Thâm Đoá khẽ cắn môi, lấy dũng khí mở miệng. Anh nhướng mày trong nháy mắt, bĩu môi mỏng một cái, lộ ra nụ cười chế giễu. Giọng điệu của em giống cấp dưới của tôi. Cái gì? Cô Thâm Đoá kinh ngạc. Tôi cho rằng giữa chúng ta không cần giọng điệu người ngoài nói chuyện với nhau. Đoá Đoá. Anh không ngờ lần đầu tiên gọi tên cô lại thuận miệng như vậy. Hình như lâu rồi không ai dùng giọng điệu này kêu mình. Tim cô Thâm Đoá đập mạnh và loạn nhịp nhìn anh, trong lúc nhất thời không biết phản ứng như thế nào. Em có thể gọi tên tôi, hoặc là... Nguyên Thánh Thành dừng một chút, nụ cười thật sâu ở khóe môi, rất chờ mong nhìn phản ứng trên gương mặt nhỏ nhắn có vẻ tái nhợt của cô. Gọi tôi ông xã. Ông xã? Quả nhiên cô không phụ sự kỳ vọng của anh. Khuôn mặt nhỏ bé xinh xắn đỏ lên lập tức. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net